Ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 66, Lục Tiêu Chiết đưa Duẫn Nặc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Duẫn Nặc ngất đi, người ôm lấy cô không phải là Tần Mạc mà lại là Lục Tiêu Chiết. Nhìn vào gương mặt sưng đỏ của cô, tim anh như cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ mình nói gay gắt. Mẹ, tại sao lại đánh em ấy? Không nhìn thấy cổ của em ấy đang bị thương sao? Triệu Thục Hoa lạnh lùng liếc nhìn sang, sau đó vẫn ngồi yên ở trên ghế không lên tiếng. Mọi người thấy Duẫn Nặc ngất đi, ai cũng đều không nói thêm cái gì nữa. Lục Tiêu Chiết ôm lấy cô, ngực đau đớn khó chịu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Vân Kỳ. Nói, anh vì một người phụ nữ mà hận không thể giết chết Tiểu Nặc đúng không? Lục Vân Kỳ, anh đã bị tình yêu làm đầu óc u mê rồi. Con bé là em, gái anh, sống cùng với anh 20 năm, vậy mà anh lại tình nguyện tin. Tưởng lời của người ngoài, cũng không thèm suy xét đến lời của Tiểu Nặc. Có là sự thật hay không? Còn có cha mẹ nữa, hai người có nghĩ tới tại sao em ấy lại muốn làm như vậy hay không? Sao em ấy tự dưng lại muốn gây chuyện vô cớ? Hay là thật sự đã yêu anh trai mình sao chứ? Ý nghĩ của cha mẹ thật sự quá hoang. Đường rồi, con thấy, người có vấn đề ở đây chính là Thượng Vãn Tịch thì đúng hơn. Nếu một người phụ nữ trong hôn lễ của mình bị vũ nhục như vậy mà còn mặt dày mày dạn chạy tới quấn lấy nhà họ Lục chúng ta, thì thiết nghĩ cô ta mới chính là người bụng dạ khó lường. Lục Tiêu Chiết, cậu, Vãn Tịch khó chịu nhìn chằm chằm Lục Tiêu Chiết, giận dữ muốn nói lại thôi. Cô ta giả vờ vuốt ve cái bụng của mình, rồi đột nhiên kêu lên. À, Lục Vân Kỳ thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Vãn Tịch sao thế? Triệu Thục Hoa cũng chạy tới đỡ lấy cô ta, ân cần hỏi. Tiểu Vãn, thế nào rồi? Có phải động thai hay không? Vãn Tịch tựa vào trong ngực Lục Vân Kỳ, sắc mặt tái nhợt vô lực mà suy yếu. Lục Chấn Thiên ở bên cạnh còn chưa phân tích rõ ngọn ngành lời của con. Trai mình, đã giận dữ giống lên. Mau đưa con bé đi đi, tôi không có đứa. Con gái như thế, bảo với nó cả đời này cũng đừng bước vào cửa nhà họ Lục nữa. Lục Tiêu Chiết một tay bế Duẫn Nặc lên, vừa nhìn chằm chằm vào tất cả. Mọi người, quả quyết nói. Được, mọi người ai cũng đều cam tâm tình. Nguyện tin tưởng một người ngoài, mà đuổi con gái của mình ra khỏi nhà. Con sẽ mang con bé đi, yên tâm, con vĩnh viễn cũng sẽ không để cho con bé trở lại cái nhà này, từ bây giờ cứ xem như không có con gái cũng. Chưa từng có cô em gái này, Lục Tiêu Chiết nói xong liền bế Duẫn Nặc vẫn còn đang hôn mê xoay người rời đi. Lục Vân Kỳ tuy còn có một tia do dự, muốn gọi Lục Tiêu Chiết lại, nhưng lại nghe Vãn Tịch kêu đau túm chặt lấy người anh, cho nên liền đảo mắt. Đem mọi suy nghĩ đặt lên trên người của cô vợ mới. Lục Tử Dạ cũng không muốn để ý đám người u mê trong nhà nữa, liền xoay người theo Lục Tiêu Chiết rời đi. Cùng lúc đó, xe của Tần Mạc cũng đã sớm biến mất khỏi cửa nhà họ Lục. Anh vốn muốn vào nhà xem sao, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại quan trọng, liền vội vã quay đầu xe đi mất. Ở chỗ cũ trong quán bar, anh đến để gặp Thẩm Diễm. Thẩm Diễm vừa nhìn thấy anh, liền cười đưa một sấp báo đến. Đọc thử một chút xem vợ của cậu bị giới truyền thông viết thành cái gì, bọn họ nói cô ấy làm trái với luân lý đạo đức lại đi yêu anh trai của mình. Thẩm Diễm vỗ vỗ vào vai Tần Mạc cười hỏi, này có thật thế không, cô ấy yêu Lục Vân Kỳ thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Tần Mạc cực kỳ khó coi, đuôi lông mày xoắn chặt vào nhau, hàn khí bức người. Ra tay chưa, nếu nói đến hai từ này, Thẩm Diễm tự nhiên liền hiểu cười. Tôi đã làm việc cậu còn lo lắng sao? Vốn lúc mới bắt đầu còn rất khó giải quyết, nhưng hôn lễ của Lục Vân Kỳ lại bị Lục Duẫn Nặc làm một trận rối ren. Như vậy thì, ha ha, cổ phiếu của Lục Thị lập tức bị tụt thảm hại, bay. Giờ đoạt lấy Lục Thị chỉ đơn giản như chờ bàn tay mà thôi. Sáng sớm ngày mai, Lục Chấn Thiên cũng sẽ bị bức từ chức chưa tới một tuần nữa, Lục Vân Kỳ sẽ phải tuyên bố phá sản thôi, dâu, một chiêu này. Chúng ta chơi thật ngoan độc đấy chứ, cách chương.